Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 248. Người không mặc áo đen đáng tiếc, Hattori Heiji đột nhiên phụ họa, ngữ khí chế nhạo, đúng vậy, Conan ngươi đi tìm bọn họ chơi mà. Đều là bạn cùng lứa tuổi khẳng định có cộng đồng đề tài. Conan, tốt muốn đánh hai người này à. Cười xong, Kamikawa San đẩy một hồi hắn. Không đùa giỡn, ngươi nhanh đi hỏi một chút đi. Ta luôn có một loại sẽ xảy ra chuyện linh cảm. Thấy Kamikawa San nghiêm túc hạ xuống, Conan vẻ mặt cũng nghiêm túc hạ xuống. Hắn gật gù, đuổi theo hai nữ sinh đi. Thấy Conan đi rồi, Hattori Heiji nhìn về phía Kamikawa San. Ánh mắt của hắn sáng quắc. Hiển nhiên đối với cái này theo Mori Kogoro đến bạn cùng lứa tuổi rất có hứng thú. Ai, người cũng là cái trinh thám sao? Người tại sao cảm thấy sẽ xảy ra chuyện a? Kamikawa San vẻ mặt bình tĩnh, đàng hoàng trịnh trọng. Không phải, ta chỉ là một cái tài xế. Một cái đưa nhân vật chính đoàn đến mục tiêu điểm công cụ người. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn hắn đàng hoàng trịnh trọng nói ra như thế mấy câu nói. Hattori Heiji nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Nói hắn nói đùa sao? Dọc theo đường đi đúng là hắn ở lái xe. Nhưng là nói cho Mori Kogoro làm tài xế. Hắn nhìn một chút Kamikawa San quần áo. Tuy rằng không nhìn ra bảng hiệu. Nhưng chất lượng so với Mori Kogoro xuyên tốt lắm rồi. Nói mình là một tài xế. Quỷ tài tin. Ta gọi Hattori Heiji. Không biết ngươi có chưa từng nghe nói. Kanto Kudo, Kansai Hattori, Kamikawa San khóe miệng mang tới một nụ cười. Đã sớm nghe nói qua các ngươi. Đều là tiếng tăm lừng lẫy học sinh cấp 3 trinh thám A, ngươi quả nhiên biết ta. Ở trên đường gặp phải thời điểm ta liền cảm giác ngươi khả năng nhận thức ta. Quả nhiên không đoán sai. Bị người khen, Hattori Heiji tâm tình tốt vô cùng. Nhưng tâm tình của hắn càng tốt hơn nhưng là chính mình suy lý đúng rồi. Người nên cũng là cái học sinh cấp 3 đi. Không phải trinh thám. Cái kia đến xem cái kia đại thúc phá án. Ở nhà tẻ nhạt liền đồng thời lại đây. Kamikawa San gật đầu. Nguyên bản biết hắn buổi tối không khi về nhà Amuro Turu còn có chút không yên lòng. Biết là cùng Mori Kogoro cùng đi tra án. Amuro Turu không nghĩ nhiều sẽ đồng ý. Đương nhiên, cái này không yên lòng không phải lo lắng Kamikawa San. Hắn là lo lắng Kamikawa San lại đi kiếm chuyện. Vậy ngươi cùng cả nhà bọn họ quan hệ còn rất tốt mà. Vẫn được, bên này hai người trò chuyện. Kazuha cùng Ran chính đang xì xào bàn tán. Ran, cái kia đại soái ca là ai vậy? Làm sao không thấy Kudo Shinichi à? Có như thế cái đại soái ca ở Kudo Shinichi sẽ không ăn dấm sao? Hắn gọi Kamikawa San, chúng ta một người bạn. Shinichi hắn còn ở bận bịu, ta cũng không biết lúc nào có thể trở về. A, Heiji tên kia lần trước đến liền không tìm được hắn đi. Lâu như vậy Kudo Shinichi lại còn chưa có trở lại. Tuy rằng xác thực rất lâu. Lâu đến Ran đều sắp không nhớ được lần trước nhìn thấy hắn là lúc nào. Shinichi có việc đang bận, không thoát thân được. Thực sự là Kazuha tức giận. Theo ta thấy a, Ran ngươi không bằng thẳng thắn vứt bỏ Kudo Shinichi tên kia tìm cái kia đại soái ca coi là. Kazuha, được rồi, không đùa giỡn. Kazuha ôm lấy nàng sát vách, tức giận Ran càng khả ái đây. Trên bàn cơm. Mọi người ngồi trên mặt đất, Mori Kogoro cùng Takeda nhà mấy vị nam chủ nhân uống không còn biết trời đâu đất đâu. Ở trong nhà người khác làm khách còn có thể như thế tự tại. Chủ nhân nói đem này xem là nhà mình, Mori Kogoro vẫn đúng là đem này xem là nhà mình. Không thể không nói Mori Kogoro này tâm lý tố chất cũng là tương đương mạnh. Ngược đến là Kamikawa San cũng không thế nào quen thuộc như vậy cảnh tượng. Đối diện đại thúc nhóm uống say rồi. Hai bên hai cái tiểu tình nhân lẫn nhau đĩa rau bầu không khí rất tốt. Đúng là hắn, yên lặng ăn cơm có vẻ hơi khác loại. Ta ăn được, tùy tiện ăn một điểm. Kamikawa-san thả xuống bát đẩy cửa đi ra ngoài. Không ăn cơm no, thức ăn cho chó đúng là ăn no. Không nói nhỏ đi khắp nơi chiếm ran tiện nghi Conan. Riêng là bên cạnh đôi kia đánh lộn ngược chó mà không tự biết ra hỏa. Liền đủ Kamikawa-san ăn no. Hắn một đường đi tới ngoài sân. Dưới màn đêm, thâm sơn dường như che lên một tầng đậm mực. Kamikawa-san phóng tầm mắt tới trong màn đêm dãy núi. Cầu cành đan xen cành cây dường như trong bóng tối quỷ thủ. Gió núi thổi qua, lá cây vang xào xạc. Liên tưởng tới con nhện nguyền rủa nghe đồn. Không tên khiến người ta cảm thấy có mấy phần âm hàn. Kamikawa-san ngược lại không sợ những này. Ma nữ đều gặp. Nếu là thật có nhện tiên thứ này, trực tiếp giết chết là tốt rồi. Hắn ngửa đầu nhìn trời không. Bầu trời bao phủ một tầng dày đặc mây đen. Không gặp ánh trăng cũng không gặp Hoshizora. Không tên. Kamikawa-san có một loại cảm giác cô độc. Đó là đến từ dị giới du hồn đối với cố thổ hoài niệm. Đó là một mình phiêu bạt không người kể ra cô tịch. Không thể quay về a. Chấm ngoặc kép. Suzuki ra. Sonoko dựa vào ở phòng ngủ trên ban công. Phóng tầm mắt tới dưới bóng đêm Tokyo. Cha mẹ quanh năm đi công tác. Tỷ tỷ cũng ở trường học. Khổng lồ biệt thự trừ người hầu ở ngoài cũng chỉ còn lại nàng một người. Một người như vậy tháng ngày nói nhiều cũng không nhiều. Nói thiếu cũng không ít. Qua nhiều năm như vậy, đều có chút quen thuộc. Không biết A-san hiện tại đang làm gì. Nghe Ran nói bọn họ đi quận Tottori. Sớm biết ta cũng cùng đi. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đứng bên ngoài một hồi lâu. Đột nhiên nghe được bên trong truyền đến Conan gọi tiếng nói của hắn. Ta ở đây. Thu hồi hỗn loạn tâm tình. Kamikawa-san đáp một tiếng, hai tay đút túi quần đi vào trong sân. Người ở cái kia làm gì đây? Conan có chút ngạc nhiên. Ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh. Conan nhìn một chút đen nhánh núi lớn. Này buổi tối có gì đáng xem? Đại trinh thám. Có phát hiện cái gì sao? Này toàn ra người có chút kỳ quái. Nhưng nơi nào kỳ quái ta cũng không nói lên được. Conan cùng Kamikawa-san đồng thời đi vào trong. Một bên nói. Có điều cái kia hai cái đứa nhỏ ta ngược lại thật ra hỏi ra một ít đồ đến rồi. Ồ, là cái gì? Cái kia 3 năm trước Robert lúc rời đi đã từng cho qua Misa tiểu thư một cái thẻ. Misa tiểu thư sau khi xem tinh thần rất không bình thường. Vài ngày sau liền tự sát. Một cái thẻ có thể làm thành dáng dấp như vậy. Thật giống bởi vì một chuyện. Misa tiểu thư tinh thần tình hình vẫn không tốt lắm. Bởi vì Robert mới ổn định lại. Conan cũng rất tò mò trên thẻ đến cùng viết cái gì. Thế nhưng hai cái tiểu nha đầu không nói cho hắn. Hơn nữa Misa là nguyên nhân cái gì dẫn đến tinh thần tình hình không tốt các nàng cũng không rõ. Ràng, cái kia hay là thật là. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đã không tự chủ được phát tán tư duy. Dựa theo Robert đối với vị này Misa tiểu thư tâm tình. Phỏng chừng vị này Misa tiểu thư tự sát lại là một cái trời lớn máu chó hiểu lầm. Hattori Heiji ở trong sân tìm một hồi lâu. Rốt cuộc tìm được đồng thời lại đây hai người. Hai người các ngươi nguyên lai ở này ở A. Kamikawa-san định nhãn nhìn Hattori Heiji một hồi lâu. Ở trong màn đêm, hắn thật giống càng đen. Thậm chí mơ hồ có một loại cùng bóng đêm hòa làm một thể cảm giác. Nhìn ta như vậy làm gì? Hattori Heiji có chút không tìm được manh mối. Không có gì. Chính là cảm thấy ngươi không mặc áo đen đáng tiếc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.